Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1138, chương 1136 yên lặng ước mơ đối tượng. Cầu nguyệt phiếu, vô luận cái thế giới này đến cỡ nào không bình tĩnh. Sau cùng, cuộc sống của mọi người vẫn là hội trở về đến hiện thực thường ngày. Cái này là cái gọi là nhân loại, nhìn như yếu ớt, kỳ thực hết sức kiên cường, lại rất có tính bền dẻo. Bởi vậy, mặc kệ lúc trước đã từng phát sinh qua rất nhiều sự kiện cũng tốt. Gần nhất mới phát sinh ở Bắc khu cảng sự kiện cũng được. Dù cho một lúc mới bắt đầu còn thao thao bất tuyệt dẫn tới đủ loại chủ đề. Có thể thời gian dần trôi qua, mọi người liền đem nó chí chi tại sau đầu, dấn thân vào ngày qua ngày. Năm này qua năm khác sinh hoạt ở trong thời gian, cũng là bởi vì dạng này mới có thể chảy qua đặc biệt nhanh. Trong bất chi bất giác, chuyện lúc trước kiện đã là đi qua nhiều ngày, mà một ngày này Rama lại là đi tới Bắc khu, mục đích thì là nằm ở Bắc khu ma phụ thuộc bệnh viện. Mà lại Rama còn không phải độc thân đến đây, rất lâu không có tới bệnh viện. Nói xong một câu như vậy, lời chính là cùng Rama cùng một chỗ theo chuyên dụng xa hoa lễ trên xe đi xuống Nagisa, trong tay bưng lấy một bó hoa Nagisa liền đã có chút hoài niệm, lại có chút sáng sủa lên tiếng, không biết nơi này là không phải còn như trước kia một dạng đâu. Mimuri Tương có ở đó hay không a? Người ta có chút muốn đi xem trước đó một mực ở phòng bệnh a. Đại gia muốn hay không cùng ta cùng đi a? Nagisa phát huy thân là lắm lời bản lĩnh, thao thao bất tuyệt nói xong nếu như vậy, nhường mọi người ở đây đều nở nụ cười khổ. Chúng ta cũng không phải tới ngắm cảnh đó a. Nagisa Tương, trước sau như một mang theo đàn guitar hộp Yukina dạng này nhắc nhở lấy Nagisa. Chúng ta chính là đến đây gặp mặt bản thân chịu nguyền rủa đồng minh. Aprora thì giống như là tại cho mình cổ động một dạng khiếp nhược lên tiếng. Đối với cái này, Rama cùng Koju đồng thời nửa híp mắt lại. Cái gì gặp mặt bản thân chịu nguyền rủa đồng minh a? Rama chửi bậy lấy, nói thẳng chúng ta là đến thăm cùng trường đồng học không được sao? Koju càng là nói thẳng ra mọi người mục đích của chuyến này. Đoàn người sở dĩ hội lại tới đây, chính là vì thăm viếng nằm viện đồng học. Nói là đồng học, kỳ thật, người ở chỗ này bên trong, chân chính cùng đối phương có chỗ lui tới chỉ có Nagisa mà thôi. Apro có vẻ như chỉ cùng đối phương nói qua mấy câu. Hơn nữa còn không phải hết sức thuận lợi. Những người còn lại lại có căn bản không có cùng đối phương nói chuyện với nhau qua, có thậm chí còn chưa từng gặp qua đối phương, kết quả lại cùng nhau tới quốc trung bộ thánh nữ sao? Koju liền một bên đem mặc trên người liền mũ áo khoác mũ bộ trên đầu, mưu toan che lấp một thoáng qua mãnh liệt ánh nắng, vừa có chút không quan trọng giống như lên tiếng, mặc dù hoàn toàn chính xác có nghe Yas nói qua gần nhất nàng giống như nhập viện rồi, nhưng không nghĩ tới ta lại ở nàng sắp xuất viện trước tới thăm nàng. Đoàn người sắp người thăm chính là Kanazo Kanon, bị Rama chưởng cứu sau khi trở về. Kanazo Kanon ngay tại La Folia an bài xuống tiến vào bệnh viện tiến hành ăn dưỡng. Ban đầu tại Rama quyến thú lực lượng phía dưới, Kanazo Kanon trên người thiên sứ hóa đã hoàn toàn bị tiêu trừ, không nữa lưu lại di chứng cùng gánh vác, đại khái có thể tại tỉnh lại về sau như người bình thường hành động. Có thể là Folia có vẻ như còn có chút không quá yên tâm, mới vừa an bài nàng tiến vào thành phố Itogami bên trong tốt nhất bệnh viện. Mà tại thành phố Itogami bên trong tốt nhất bệnh viện dĩ nhiên chính là ma phụ thuộc bệnh viện. Kanazo Kanon ngay ở chỗ này ăn dưỡng lấy, cũng chuẩn bị tại gần đây xuất viện. Biết được chuyện này, đã từng cùng Kanazo Kanon cùng lớp, hơn nữa còn là hảo bằng hữu Nagisa liền đề nghị, mọi người cùng nhau tới thăm một lần Kanazawa Canyon. Đây cũng là Rama trước đó hướng Nagisa nhắc qua Kanazawa Canyon sự tình sinh ra tác dụng phụ a. Bởi vì Rama đã từng nhắc qua Kanazawa Canyon quan hệ, Nagisa liền muốn mời hắn cùng đi thăm viếng. Mà nếu Nagisa tới, Aprola cùng theo một lúc tới liền biến đến đương nhiên. Đồng dạng, Rama vừa đến, Yukina liền không có lý do gì không đến. Cuối cùng, cả nhà chỉ còn lại có Kozu một người lạc đàn, đem bỏ xuống lại không đành lòng. Thế là dứt khoát đưa hắn cũng cùng một chỗ kéo đi qua. Cái này là mọi người xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Thấy nhiều người như vậy đến thăm chính mình, Kanazawa tương nhất định sẽ rất vui vẻ á. Nagisa cái này người đề xuất liền một bên khẳng định nói. Như vậy lấy, một bên hướng về Kozu dặn dò. Cho nên, Kozu-kun, người cũng đừng bởi vì người ta dáng dấp quá đáng yêu liền thất lễ. Bằng không thì sẽ bị quốc trung bộ các nam sinh kéo tới sân vận động tiến hành, tràn ngập mồ hôi. Bẩn thể dục phục, nam, bao phủ chi hình, a, ngoặc kép, cái gì a, cái kia để cho người ta nghe liền cảm thấy phản cảm hình phạt. Kozu mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, lại nói tại sao phải chuyên môn nói với ta câu nói này. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là hội bởi vì người ta dáng dấp quá đáng yêu liền thất lễ sao? Nam sinh ở đây cũng không phải chỉ có ta đi. Kozu cứ như vậy kháng nghị. Chỉ tiếc, yêu mới sẽ không làm chuyện thất lễ. Luôn luôn nhát gan Aprora trước tiên phản bác lên tiếng. Học trưởng lời cũng không có vấn đề. Yuana cũng dạng này biểu thị lấy. Ta nói, Kozu-kun, người thế mà dự định cùng Yukun so. Chẳng lẽ đầu óc người không bình thường sao? Nagisa thì là một bộ dáng sững sờ. Cái gì a? Các người những nữ sinh này, vì cái gì chỉ che chở yêu một người a? Kozu chỉ cảm giác đến tâm tình của mình thật sự là vô phương cân bằng. Khiến cho không thể nào tiếp thu được giống như nghiến răng nghiến lợi lấy. Thế nhưng, ai bảo Kozu-kun ngươi nói ra loại kia ngốc lời. Nagisa cũng không biết là tự hào vẫn là hờn dỗi mà nói. Trên cơ bản, ngươi cho là chúng ta trường học sẽ có nữ sinh chán ghét Yukun sao? Ây, Kozu lập tức nghẹn lời, nhưng lại mặt mũi tràn đầy không xác định nói. Nhưng đối phương có thể là quốc trung bộ thánh nữ ờ. Không phải danh nhân sao? Nữ hài tử như vậy cũng ưa thích yêu. Không thể nào, Kozu tựa hồ không muốn thừa nhận hiện thực này. Nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Hoàn toàn chính xác, Canon tương không giống khác nữ sinh. Đã vẫn muốn cùng Yukun đáp lời. Lại muốn mời Yukun cùng uống trà. Trả lại Yukun viết thư tình loại hình. Hết sức điềm đạm nho nhã. Lại rất hiền lành. Nhưng chính là bởi vì điềm đạm nho nhã lại thiện lương. Đối với dạng này đàng hoàng nữ sinh tới nói, thành tích siêu tốt lại chuyển động vạn năng, còn giống quý tộc một dạng cách cư xử thỏa đáng lại hoàn mỹ không một tì vết nam sinh tuyệt đối là đáng giá yên lặng ước mơ đối tượng a. Nagisa liền nói ra liền Rama cũng không biết sự tình. Hắn chỗ đề cập đáng giá Kanazawa Canyon yên lặng ước mơ đối tượng là ai? Căn bản không cần đoán. Có chuyện này sao? Rama liền ngạc nhiên. Học trưởng, Yukina cùng Aprora thì đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Rama. Chẳng biết tại sao, tâm tình giống như cũng không khá lắm. Là thật rồi, Nagisa cũng không hiểu thở dài nói. Đây là Canon tương chính miệng nói cho người ta. Nói nàng vẫn luôn hết sức ước mơ Yukun. Ây, lần này, đến phiên Rama nghẹn lời. Đúng lúc này, thật đúng là nghe được một chuyện tốt. Sớm biết nên thật tốt hỏi một chút Canon. Trong trường học yêu là cái hạng người gì? Loại kia ra hỏa trong trường học còn có thể là dạng gì? Khẳng định một mực tại giả vờ giả vịt a. Làm dạng này một cái đã yêu nhã lại êm tai tiếng cười cùng một cái cũng không nhanh lại tràn ngập. ác ý tiếng mắng truyền vào trong tai của mọi người lúc. Mọi người này mới nhìn đến, tại bệnh viện lối vào, có hai thiếu nữ chậm rãi hướng bên này tới. La, Folia, Rama nhướng mày, Sayaka, Yugena cũng đi theo kinh ngạc. Chính là La, Folia cùng Kirasaka Sayaka, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.